siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1198 Tu La hạm đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tàu kịch liệt lay động, rất nhiều người chỗ từ khác nhau địa phương chạy hướng về hàng rào khoang phương hướng. Thần tàu tuy rằng lay động lợi hại, bất quá phần lớn người loại chỗ có rất tốt tố chất thân thể, trình độ như thế này lay động vẫn chưa thể ngăn cản bọn họ. Hàn Sâm vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm toàn tức đại sảnh, liền nhìn thấy trước đòi hắn qua ký tên nữ hài cùng cái kia khốc khốc nam hài cũng từ bên trong chạy đến, hiển nhiên là mới vừa từ toàn tức nghi bên trong đi ra. Tuổi của bọn họ hơi nhỏ, hẳn là vẫn là chưa tiến hóa giả, ở chấn động kịch liệt bên trong khoang thuyền tránh né các loại loạn va vật thể có vẻ có chút vất vả. Hàn Sâm hướng về bọn họ bên kia tới gần, muốn giúp bọn họ một tay, để bọn họ có thể an toàn tiến vào hàng rào khoang. Hàng rào khoang là trong phi thuyền kiên cố nhất khu vực hải tâm, ngoại trừ có thể chống đỡ công nghệ cao vũ khí oanh kích ở ngoài, còn có bên trong xếp đặt hệ thống động lực, nếu như ở vạn bất đắc dĩ tình huống hạ cũng có thể như vậy là đào mạng khoang cùng bắn ra đi, đồng thời nhanh chóng tiến vào á không gian tuyến đường, có trợ giúp thoát thân. Hàn Sâm không biết hiện tại là tình huống thế nào, khu vực này đã liên minh biên giới, bất quá cũng không có cùng Tu La tộc tinh giới liên kết, cùng với liên kết chính là một mảnh chưa khai phá hoang vô tinh vực. Nhỏ nhất có thể sẽ xuất hiện ở đây chính là tinh tế hải tặc lần trốn ở hoang vu trong tinh vực, tinh tế hải tặc cướp đoạt qua lại phi thuyền cũng là chuyện thường xảy ra. Hiện tại vũ trụ hào đã bị ép rời đi á không gian tuyến đường, tình huống xem ra thập phân không ổn. Bất quá nếu là tinh tế hải tặc liền còn có một chút hy vọng sống, tinh tế hải tặc cùng chỗ chỉ là cầu tài mà thôi, liền coi như bọn họ muốn giết người diệt khẩu cũng hẳn là sẽ không đem phi thuyền trực tiếp nổ nát, hay là muốn đến trên phi thuyền trước đến, đây là cơ hội rất tốt. Bất quá Hàn Sâm lại không cái gì có thể sợ sệt, hắn có độc giác tiên phi thuyền mang ở trên người, quá mức mở ra đi đem những hải tặc kia thuyền đầy đủ đánh thành cho, vậy cũng không phải việc khó gì. Coi như là tiếng tăm lừng lẫy đại hải trộm, Remy Martin, hắn hạm đội hải tặc cũng chỉ có 2-3 chiếc hàng tinh cấp chiến hạm mà thôi, độc giác tiên một pháo liền có khả năng lật một chiếc cũng chính là 2-3 pháo sử. Hàn Sâm nghĩ, người đã đi tới đôi kia một chút tình nhân bên cạnh, vừa định yểm bảo vệ bọn họ một thoáng, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Nhất thời chỉ thấy bên cạnh vách khoang lại bị nổ ra một cái lỗ thủng, nhất thời phụ cận tất cả đồ vật chỗ bị đi ra ngoài chân không hút đi. Coi như là siêu việt giả cũng không có cách nào ở trong vũ trụ sinh tồn, nhiều lắm cũng chính là có thể tồn tại một quãng thời gian, đạt đến bán thần giai sau đó, mới có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Đôi kia một chút tình nhân liền càng không cần phải nói, không có đến cùng nắm lấy vững chắc đồ vật trực tiếp theo phá động nơi lăn lộn bị hút đi ra ngoài, tỏ rõ vẻ sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Hàn Sâm bước chân di động theo chân không sức hút hướng về phá động phóng đi, đồng thời cho gọi ra áo giáp thú hồn cùng huyết yêu long chi dực. Đồng thời theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen, như một con mãnh thú thờ hồng hoang giống như lao ra phá động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài cùng nam hài theo các loại thân tàu mảnh vỡ cùng nhau bay ra khoang thuyền, bọn họ rất rõ ràng điều này có ý vị gì, hầu như không thể có thể thêm sống sót độ khả thi. Phi thuyền còn đang di động ở trong, tuy đã thoát ly á không gian tuyến đường, nhưng là dù vậy, theo tốc độ của phi thuyền, đừng nói là ở trong hư không, coi như là ở trên đất bằng rơi ra đi, bọn họ coi như quăng không chết cũng khẳng định không thể có thể lại trở về phi thuyền. Hai người chỗ hướng về khoang thuyền phương hướng đưa tay tưởng phải bắt được cái gì, nhưng cái gì cũng không bắt được, mạnh mẽ sức hút lôi kéo bọn họ tiến vào sông đầy phúc xạ vũ trụ hư không. Đột nhiên, hai người nhìn thấy một cái xích bóng người màu đỏ theo phá đồng bên trong vọt ra, một đôi màu máu long cánh cường mà mạnh mẽ vỗ, dĩ nhiên hướng về bọn họ bay tới. Trong lòng bọn họ ngạc nhiên, trong lúc đó, cái kia bóng người màu đỏ ngòm đã vọt tới bên cạnh bọn họ, hai cánh tay phân biệt hướng về hai người duỗi tới. Tuy rằng trong lòng kinh nghi bất định căn bản không thấy rõ là người nào, nhưng là hiện tại cánh tay kia đối với bọn họ tới nói nhưng như cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, hai người chỗ liều mạng chụp vào trước cánh tay. Cường mạnh mẽ cánh tay bắt bọn hắn lại chớp mắt, bọn họ nhất thời cảm giác như là bị cự long bao vây lấy như vậy, chỉ nghe cái kia một đôi long cánh bên trên kinh khí gào thét ở trong hư không rung lên, mang theo mãnh liệt xé rách tiếng dĩ nhiên đi ngược chiều mà quay về, hướng về cái kia phá động bay trở lại. Không thể nào tưởng tượng được tốc độ dĩ nhiên đuổi theo vận động bên trong phi thuyền, mạnh mẽ xông về phi thuyền bên trong. Một chút tình nhân quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, kinh hỉ hầu như liên là gọi ra. Tuy rằng bọn họ chỉ là mới vừa bị hấp ra khoang thuyền liền bị kéo trở lại thế nhưng có thể ở dưới tình huống này vẫn có thể đụng vào đem bọn họ kéo trở về, sợ rằng chỉ có bán thần cấp cường giả mới dám làm như thế, siêu việt giả đụng vào chỗ không nhất định có thể lại về có đến. người này lại có thể đụng vào đem hai người bọn họ chỗ cứu trở về, hiển nhiên là nhân loại ở trong cường giả cấp cao nhất, vào lúc này gặp phải cường giả như vậy, kiếm trở về một cái vốn là cho rằng hẳn phải chết mệnh, để bọn họ làm sao không kinh hỉ. Hàn Sâm một tay mang theo một cái, sau lưng hai cánh bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh, mạnh mẽ thoát khỏi khí lưu dâng tới chân không sản sinh lực trùng kích như một cái hình người cự long giống như xông về phá động bên trong. Mang theo một chút tình nhân nhanh chóng nhằm phía đường nối bên trong ấn xuống cách ly cửa nút bấm, đem cái kia phá động không gian cô lập ra đến, đây mới đem bọn hắn hai cái để xuống. Cảm tạ ngươi, thật cám ơn ngươi. Nam hài cùng nữ hài bò lên liên thanh hướng về Hàn Sâm nói cám ơn. Hàn Sâm thu hồi thú hồn, lộ ra diện mạo thật sự, nhanh chân hướng về hàng rào khoang phương hướng mà đi vừa nói chuyện. Trước tiên đi hàng rào khoang lại nói, nơi này cũng không an toàn. Là ngươi, Nam Hải há to miệng không thể tin được nhìn Hàn Sâm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người cứu hắn dĩ nhiên sẽ là Hàn Sâm. Nữ hài cũng tương tự là một mặt giật mình, hiển nhiên cũng là có chút khó có thể tin. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hàn Sâm nhưng là không có tâm tình để ý tới bọn họ tưởng cái gì, vừa nãy bay ra đi thời gian tuy rằng chỉ có trong nháy mắt thế nhưng Hàn Sâm vẫn là nhìn thấy rất nhiều thứ. Bên ngoài có rất nhiều tu la tộc phi thuyền, chỉ là hắn nhìn thấy hành tinh cấp liền có hai chiếc, cái khác hành tinh chiến hạm cùng vệ tinh hộ vệ chiếc càng là không biết có bao nhiêu. Đây còn chỉ là hắn xem, tại những khác không nhìn thấy phương vị, sợ rằng còn có càng nhiều chiến hạm. Chỉ là xem cái kia nghiêm ngặt đội hình, liền biết tuyệt đối không phải tinh tế hải tặc mà là tu la tộc quân chính quy. Như thế một chiếc nho nhỏ khách vận phi thuyền, nếu như thật sự giao hòa, sợ rằng chỉ là trong nháy mắt sẽ bị triệt để phá hủy, liền cặn bã chỗ không hội còn lại. Tu la tộc tha lớn như vậy một vòng, phát động lớn như vậy trận hình, mạo hiểm xuyên qua hoang vô tinh vực dĩ nhiên chỉ là vì công kích như thế một chiếc nho nhỏ khách vận phi thuyền, chuyện này thực sự có chút không hợp với lẽ thường. Bọn họ vây công vũ trụ hào, chẳng khác nào là bại lộ hành tung của chính mình, để liên minh có chuẩn bị thời gian, nếu như nói đây là một lần tập kích liên minh không gian cứ điểm hành động quân sự, Hàn Sâm vẫn có thể lý giải. Nhưng là hiện ở tại bọn hắn tập kích dĩ nhiên là một chiếc nho nhỏ khách vận thuyền, trong này tất nhiên có nguyên nhân gì, có thể trên chiếc thuyền này có cái gì thứ mà bọn họ cần. Cách chương.